Chương 76, đây hoàn toàn là lệch lạc phương thức triển khai. Phắc, câm miệng cho ta, lui xuống đi đơn đuôi ngựa quý tộc thiếu nữ đem gầm thét niên thiếu quát lui. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói có lẽ là thân phận địa vị chênh lệch, phách lối quý tộc niên thiếu không dám tranh luận, ngoan ngoan thối lui đến phía sau. Đơn đuôi ngựa quý tộc thiếu nữ chuyển hướng Diệp Mạnh, lạnh lùng nói, nơi này là bổ kẹ mẩn quý tộc học viện lãnh địa, không có thẻ học sinh là không có khả năng bước vào. Các ngươi là người nào, vì sao có thể đi vào mê chi xâm lâm? Diệp Mánh không có trực tiếp trả lời quý tộc thiếu nữ vấn đề, hắn nhìn chằm chằm quý tộc thiếu nữ con mắt, đồng dạng dùng giọng lạnh như băng đáp lại, mạn kỳ bầy gây rối, là các ngươi đưa tới sao? Đơn đuôi ngựa thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mang theo một phần thiên sinh khí chất quý tộc. Nàng nhíu lên chân mày to, có vẻ rất không cao hứng, nhưng Diệp Mánh từ từ ầm trầm ánh mắt để cho nàng trái tim lộp bộp giật mình, không sai. Đây là chúng ta săn bắn chương trình học. Chúng ta thật vất vả đem hoang dại mạn kỳ xua đuổi đến đồng thời, đưa chúng nó dẫn hướng bây dập, nhưng các ngươi tùy tiện xuất hiện, phá hủy chúng ta kế hoạch, làm rối loạn học tập của chúng ta chương trình học. Chuyện này chúng ta có thể không truy cứu, nhưng các ngươi phải nói rõ các ngươi là như Hà Tiến Mê Ly Chi Xâm Lâm. Diệp Mánh cười nhạo một tiếng, ta nói hoang dại mạn kỳ làm sao sẽ vô cớ bạo động, nguyên lai là các ngươi kiệt tác. À, vậy thì dễ làm. Chó má của các ngươi kế hoạch kém chút bị thương bạn gái của ta, ta nhưng là dự định truy cứu tới cùng. Dạ tỷ đặt ở trên mười mấy quý tộc niên thiếu biến sắc, bọn họ đều là kiểu xanh quán dưỡng đắc công tử quý thiên kim, mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là bị mức táo còn ngọt lời lịnh nọt, chưa từng bị người khiêu khích quá. Quý tộc các thiếu niên mặt âm trầm, tay đều tiếp xúc hướng về phía tinh linh cầu, rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn hung hăng giáo hơn cái này không tán thưởng người. Đi hoa tiểu nói vong đang ở song phương hết sức căng thẳng thời điểm, đồng nhiên, trước hết gầm thét nam sinh quát to một tiếng. Ngươi là Sịp Diệp? Không khí khẩn trương bị đạo này kêu sợ hai đánh vỡ, ánh mắt mọi người đều rời về phía tên kia gọi Phật quý tộc niên thiếu. Ô hát, mi thiếu gia, ta là ngươi trung thành nhất chó săn Phật. Ta Phật khoa trương khóc ròng ròng, cơ hồ là té xông tới ôm lấy Diệp Mánh ra chân. Phật nhìn qua rất kích động. Tựa như thời cổ hậu thái giam rốt cuộc tìm được thất lạc ở dân gian hoàng đế lúc, vi biểu lòng trung thành của mình, một bả nước mũi một bả lệ kể rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm hoàng đế dáng vẻ. Diệp Mánh sững sờ choáng váng, một giây đồng hồ tiền còn là hết sức căng thẳng khẩn trương cha NGTHI, hiện tại làm sao biến thành cảm động lòng người chủ tớ gặp lại kịch trường, nhất định là tần đạo sai rồi. Diệp Mánh một cước đạp lên, cái này khóc đắc hy lý hoa lạp dầm di trương thiếu niên rốt cuộc là chuyện gì này? Làm cái gì đồ đạc Phật trên mặt của in Diệp Mạnh dấu dày, nhưng hắn còn là kích động vừa khóc vừa nói, lao đại, hơn 3 năm không gặp ngươi, Phật nhớ ngươi muốn chết người mực có ép vũ cờ cờ đúng vậy, ta chính là Phật, ngài trung thực chó săn đợi một chút, đầu ta có đau một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Mạnh bưng cái chán, hắn hiện tại có điểm không hiểu nổi đây là trạng. Hú gì? Đi tìm mạng tiểu thuyết Diệp Mạnh quân tủ cổ cùng tiểu hoàng lo lắng nhìn Diệp Mạnh. Các nàng cũng bị cái này không giải thích được kịch trường mơ hồ. Quý tộc các kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mánh, sau đó xuống lại nhỏ giọng lời nói, một lát sau. Ngươi thật là Diệp thiếu gia sao? Đơn đuôi ngựa quý tộc trên người cô gái uy nghiêm sớm đã không có, nàng nhấp nhô bất an nhìn Diệp Mánh, hỏi. Tất cả học sinh quý tộc đều chết tử địa nhìn chằm chằm Diệp Mánh, biểu tình trên mặt đang không ngừng biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến mê man. Sau đó lại là các loại phức tạp tâm tình biến hóa, cuối cùng do giật mình đến sợ hoặc bất định. Ta nói, đây rốt cuộc là có ý tứ cái gì? Sịp Diệp ta go y Diệp Mánh, không gọi Sịp Diệp, các ngươi là không phải nhận lầm người? Diệp Mánh giống to, hắn khoái hỏng mất. Diệp thiếu năm, ngài chính là Diệp thiếu gia, ta Phật coi như đã quên cha mẹ cũng sẽ không đã quên ngài. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Ngài quên 3 năm trước đây mang theo tiểu đệ ta chuyên làm khi nam phách nữ chuyện ngài trước đây nhưng là được xưng là Sịp tập đoàn tài chính đệ nhất hoàn khô A, dưới ban ngày ban mặt vén cô gái váy nhìn các nữ hài tử tiểu nội bên trong, bọn họ nam bằng hưu chứng kiến ngài giận mà không dám nói gì, ngài lúc đó đa huy phong phật kích động cơ hồ là hét ra, còn lớn hơn làm muôn năm động tác. Vắng vẻ mọi người đình chỉ ồn ào, nhìn lẫn nhau, cuối cùng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Diệp Mánh. Diệp Mánh quân, không nghĩ tới ngươi từng là người như vậy. Ô ô ô, ca ca, thật đáng sợ. Tủ cổ phía sau là vô biên hắc khí, dựng thẳng lên lông mày căm tức Diệp Mánh, tiểu hoàng hai mắt đấm lệ nhẹ nhàng, một bộ lã trá trừ khóc bộ dạng. Hoa kháo, ngươi có thể không muốn tối như vậy ta sao? Diệp Mánh tức giận đến lần nữa thưởng Phật một cái bàn chân lớn, Phật hai mắt xoay quanh nằm chết. EAZMSIF tập đoàn tài chính đệ nhất hoàn khố đã về rồi, chạy mau hắn không phải mất tích 3 năm rồi không? Chẳng lẽ là trá thi khí thế hung hăng các học sinh quý tộc chạy chối chết, mỗi một người đều dường như gặp được gác quỷ dường như. Mấy hơi thở, toàn trường cũng chỉ còn lại có Phật một cái quý tộc niên thiếu. Diệp Mánh xoa xoa mi tâm, đầu rất đau. Sif tổng bộ công ty, tên này là xuất hiện tại túi tiền yêu quái trong trò chơi một cái siêu cấp tập đoàn tài chính. Tổng bộ tọa lạc tại Quan Đông địa khu phồn hoa nhất vàng óng ánh thành phố, sinh sản các loại cùng bộ kẹ mẩn tương quan đạo cụ. Nghiên cứu ra tinh linh cầu thiên tài khoa học gia chính là hiện nay Sif tổng bộ công ty tổng tài. Cái này gọi Phật gia hỏa nói ta là Sif Diệp, nhìn cái họ này. Chẳng lẽ nói là ta cùng Sif tổng bộ công ty có quan hệ? Là đường kim Sif con trai của tổng tài nghe khẩu khí của bọn họ, thật giống như ta tiêu thất 3 năm, lại đột nhiên đã trở về. Diệp Mánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Diệp Mánh nhớ kỹ hắn là 3 năm trước đây xuyên qua đến bộ kẹ mẩn thế giới, khi đó, hắn tra đến rồi một cái ngã vào bạch ngân sơn trên người thiếu niên. Diệp Mánh thừa kế một ít cổ thân thể này nguyên bản chủ nhân một ít linh tinh ký ức, nhưng thật rất ít. Đại khái là gia đình hắn rất có tiền, còn có hai cái vị hôn thê, sau đó liền đều là chút khó coi van nở dê sắc tiết mục ngắn cùng dâm hát ui sự kiện, cho nên Diệp Mánh trước đây muốn cực lực đem đoạn này trí nhớ mơ hồ quên mất, đoạn ký ức để Diệp Mánh chứng đau hoa cúc tịnh, thực sự không dám tưởng tượng cổ thân thể này tiền chủ nhân rốt cuộc là cái như thế nào ăn chơi chắc táng. Thời gian 3 năm đầy đủ để Diệp Mánh đem đoạn này nghĩ lại mà kinh không rõ ký ức triệt để chôn ở đáy lòng. Lúc này, Phật xuất hiện để hắn lần nữa đem đoạn này trí nhớ mơ hồ liên hệ tới. Lão đại, 3 năm nay ngươi là làm sao sống? Lẽ nào ngươi thần kinh có khuyết điểm, cực dễ phát sinh thác loạn, không nhớ rõ ta? Phật mang theo quyến rũ cười đặt câu hỏi. Ngươi mới có bệnh tâm thần. Diệp Mánh thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết cái miệng này vô giả lan bệnh tâm thần. Hắn bây giờ là triệt để rối loạn. Lão đại, chúng ta về trước đi kiến Sif hiệu trừ NG đi, nhìn thấy hắn, ngài nên cái gì đều muốn bắt đi. Phật ở phía trước vì Diệp Mánh mở đường, rất giống cái tay chân tiểu đệ. Lúc này, một gã quý tộc thiếu nữ cưới giảm tỷ đạt, đứng ở Diệp Mánh cách đó không xa, trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt không che giấu chút nào nhức mắt vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói, nguyên lai Diệp thiếu gia thực sự đã trở về, tốt, đi theo ta, sẵn đi tiểu thư ở phòng hiệu trưởng chờ ngươi đấy. Nói xong, nàng cưới dạ tỷ đặt cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Gần nhất bởi vì phải chính thức đem bản này triển lãm đủ gìn mở, cho nên khả năng biết viết chậm một chút, 500 đóa hoa tươi bổ canh có thể sẽ thiếu, đến khoảng thời gian này quá độ sau khi đi qua lại bù lại, nếu như tình tiết viết thuận lợi cũng sẽ không khiếm càng.